Tổ huấn, chương 251, Thái tử đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, Thái tử đến thăm. Đại tề xuất hiện đại hung thiên tượng. Yến Vương mượn cơ hội đột nhiên làm khó dễ, xuất liên tục trọng quyền, khiến thái tử thân lâm tuyệt cảnh, chữ vị nguy ngập nguy cơ. Ở một mảnh phế thái tử tiếng hô chung, Tiêu gia đầu tiên cảm nhận được vạ lây. Mắt thấy nhanh đến 18 tháng 8 lão thái quân ngày sinh năm rồi, giờ phút này Tiêu gia khách phòng sớm kín người hết chỗ. Nô tài nhóm bận hận không thể không ngủ được. Năm nay chỉ linh linh tinh tinh đến vài cái chí thân. Ngày xưa đông như chảy hội Tiêu phủ trước cửa, nay có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trước tiên một tháng liền quét dọn xuất ra khách phòng, đại bộ phận đều còn không. Đại gia Tiêu Thanh cùng đại nãi nãi đã ấn đại lão gia phân phó, tố cáo nghỉ dài hạn phản hồi Bình Dương. Đại phu nhân nằm trên giường không dậy nổi. Thọ tinh lão thái quân càng không có năm rồi lòng dạ. Dứt khoát đem ngày sinh chuyện một cỗ não giao cho đại nãi nãi cùng nhị nãi nãi thu xếp. Chính mình mỗi ngày ăn chút cơm bố thí, niệm chút kinh văn, cầu nguyện Phật tổ phù hộ Tiêu gia có thể bình an vượt qua này trường kiếp nạn. Buông trong tay bút, Tiêu Tuấn dài thở phào nhẹ nhõm. Nơi này sự vụ nên thanh lý đều không sai biệt lắm. Chỉ chờ nãi nãi ngày sinh nhất qua, bọn họ huynh đệ ba người liền nhích người đi phía nam. Nguyên bản ấn Tiêu Tuấn ý tứ, muốn nãi nãi cùng phụ thân cũng đi lộng lẫy sơn trốn nhất trốn. Nhưng nãi nãi tử cũng không chịu, nói nàng già đi, tử cũng muốn chết ở Tiêu gia tổ trạch chung. Lại nói, to như vậy cái Tiêu phủ, dù sao cũng phải có người lưu thủ mới là. Lão thái quân không đi, đại lão gia tự nhiên muốn bồi mẫu thân. Chỉ dặn dò bọn họ huynh đệ ba người, đi phía nam sau, vô luận Bình Dương Tiêu gia phát sinh cái gì, đều không cần xử trí theo cảm tính, không cần câu nệ cho tiểu tiết, nhất định phải bảo vệ cho tổ tông cơ nghiệp. Một trận kịch liệt ho khan, bận dùng khăn bưng kín miệng, xem khăn thượng khụ ra huyết. Tiêu Tuấn một trận thất thần, mấy ngày nay làm lụng vất vả, hắn ho ra máu càng ngày càng thường xuyên. Nhanh đi phía nam, sợ thỉnh đại phu lại nhường nãi nãi lo lắng. Ngày hôm qua đi một chuyến thái y viện, Lý thái y trong lời nói lại ở bên tai vang lên, nhị gia là ho lao, lão phu chỉ có thể trước cho ngài khai cái phương thuốc điều dưỡng. Nhị gia thiếu chút làm lụng vất vả, tạm thời có thể khống chế được bệnh tình, xử bệnh trạng được đến giảm bớt. Bất quá nhị gia cũng không cần nản lòng, dược thần y thuật thiên hạ vô song, nhị gia cầu hắn thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nghe nói dược thần gần nhất bệnh nằm phía nam, nhị gia không bằng đi phía nam thử xem xem. Ngẩng đầu nhìn hướng mộng suối thường tọa kia đem ngân hồ ra nhuyễn ỉ, bất giác hoảng hốt đứng lên. Nếu dược thần cũng trị hắn không được bệnh, nàng làm sao bây giờ? Hắn tuyệt không thể đem nàng một người ở lại Tiêu phủ, mang nàng đi phía nam. Lần này là bí mật đi vội, không nói nàng có thể hay không bị sóc này khổ. Có Yến Vương ở, sợ là dọc theo đường đi cũng sẽ không bình an. Giữ nhiều lành ít, xem ra vẫn là bí mật đem Mộng Khê tống xuất Tiêu phủ. Ở Bình Dương khác tìm một chỗ an trí mới tốt. Vạn nhất hắn không hề chắc, nàng cũng không cần ở trong phủ chịu ủy khuất. Chính là nàng hội nghe hắn an bày sao? Nhớ tới Mộng Khê quật cường, Tiêu Tuấn không tự tin lắc đầu. Vô luận như thế nào, nàng đều phải rời đi Tiêu phủ. Nhất niệm đến tận đây, Tiêu Tuấn linh quang chợt lóe, nhớ tới Đông Xương Nam Ốc không cánh mà bay thư. Vì thế hắn hỏi qua Lý Toàn cùng Lý Quý, hai người nói cho hắn điểm lành ngọc điếm này hai năm kinh doanh tốt lắm. Nhị nãi nãi có cũng đủ bạc mua ngoại trạch, Mộng Khê nhất định có ngoại trạch, chính là hắn luôn luôn tìm không thấy ở đâu. Cúi đầu nhìn xem khăn thượng khụ ra huyết, hắn là nên an bày nàng ly khai. Nghĩ vậy, ngẩng đầu xung cửa hô thanh, người tới. Tiêu Ngôn đẩy cửa tiến vào, thì lễ nói, nhị gia, chuyện gì? Đi truyền Tiêu Viên, Tiêu Kỳ, Lý Quý, Lý Toàn tốc thư đến phòng gặp ta. Tiêu Ngôn bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Phân phó xong rồi, Tiêu gia đứng dậy, muốn đi Đông Xương đi dạo. Mấy ngày nay bận việc sự vụ, thường thường đêm hôm khuya khoác tài hồi Tiêu Tương viện, lại có hảo mấy ngày không gặp nàng. Không biết nàng đang vội chút cái gì, có hay không nhân bên ngoài lời đồn đãi sợ hãi. Vừa tới cửa, Tiêu Hạ Chính đẩy cửa tiến vào, vừa nhấc mắt thấy nhị gia đứng ở cửa, ngẩn ra thần, lập tức nói, hồi nhị gia, thái tử điện hạ tới, đại lão gia bên ngoài khách phòng cùng, nói là muốn gặp ngài. Tiêu Tuấn nghe xong, vì ngẩn ra thần, thái tử có việc cho tới bây giờ đều là Lý Toản tìm hắn. Này vóc thế nào tự mình đăng môn, liên tưởng khởi phố phường lời đồn. Tiêu Tuấn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Không nói thêm lời nào, chỉ gật gật đầu, sải bước hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng Tiêu Hạ đi đến khách lạ phòng. Tiêu Tuấn vào cửa, chuyển qua một cái tử đàn mộc cung nữ xem bảo đồ bình phong. Chỉ thấy thái tử đang cùng đại lão gia ngồi ở mặt trên uống trà. Tiêu Tuấn bận nhanh đi vài bước tiến lên quỳ xuống lễ bái nói. Thảo dân khấu kiến thái tử điện hạ. Thái tử thấy, thân thủ hư phù nói. Tiêu Tuấn không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đứng dậy sau khi ngồi xuống, sớm có gã sai vặt thượng trà. Tiêu Tuấn bưng lên uống một ngụm, mở miệng hỏi nói. Không biết điện hạ quang lâm hàn xá, kêu thảo dân đi lại chuyện gì? Này, nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, thái tử nói quanh co một câu, nhìn về phía đại lão gia. Đại lão gia thấy, lại hàn huyên vài câu đứng dậy cáo từ, gặp phụ thân đi rồi. Tiêu Tuấn vẫy tay đem đại sảnh nô tài đều đuổi rồi, ý bảo Tiêu Hạ tới cửa thủ. Có thế này nhìn về phía thái tử, chỉ thấy thái tử vung tay lên, đem lập ở sau người hai cái tùy tùng cũng đánh phát ra. Này mới nói, gần nhất Bình Dương đều đồn đãi, dược thần bệnh nằm phía nam. Bất mãn Tiêu huynh nói, hôm nay lâm triều, phụ hoàng hạ chỉ muốn bổn vương ngay hôm đó đứng dậy nam hạ. Đi tìm dược thần, thống trị phía nam ôn dịch. Hắn cùng dược thần lại không quen. Thái tử lĩnh chỉ đi phía nam tìm kiếm dược thần. Quan hắn gì sự? Chẳng lẽ thái tử nghe nói hắn ở phía nam thế lực, muốn mượn, hắn cũng đang có tìm kiếm dược thần chi ý, nhưng là có thể thuận thế. Nghe xong lời này, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, trên mặt thần sắc không thay đổi. Tiêu Tuấn mang trà lên đến, mở ra cái thổi thổi, uống một ngụm, tọa ở đàng kia không nói. Đợi nửa ngày, gặp Tiêu Tuấn không nói, thái tử lại nói tiếp. Tiêu Tuấn cũng biết, bổn vương mặc dù cùng dược thần kết bái vì huynh đệ, nhưng dược thần luôn luôn phiêu bạt bất định. Bổn vương tìm hắn cũng pha tốn thời gian ngày, nhưng lần này bất đồng, cứu tế như cứu hỏa. Phía nam ôn dịch chính phạm vi lớn lan tràn, đã là cấp bách, lần này đi phía nam, bổn vương nhất định phải mang một cái biết dược thần hành tung người đi. Điện hạ ý tứ, Tiêu Tuấn không biết, bổn vương mấy ngày nay tra tìm dược thần manh mối. Trong lúc vô ý phát hiện Di Xuân Đường Lý trưởng quầy thân muội muội ở quý phủ vì tí. Có lẽ nàng có thể biết dược thần rơi xuống. Vừa nghe lời này, Tiêu Tuấn mãnh tọa thẳng thân mình, mở miệng nói, điện hạ tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Tưởng kia Lý trưởng quầy muội muội cũng là ngàn cân chi khu. Lý trưởng quầy sao khẳng nhường nàng ủy khuất vì nô. Nói xong thật lâu sau, gặp thái tử không nói, Tiêu Tuấn lại ngồi trở lại thân mình nói, điện hạ nói xem, người này tên gọi là gì? Ở bên trong phủ người nào viện nhi lý? Thảo dân kêu lên đến. Điện hạ vừa hỏi liền biết, Lý trưởng quầy muội muội khuê danh Lý Thúy, 2 năm trước bán nhập Tiêu phủ, cải danh Chi Thu, ở tôn phu nhân trước mặt bên người hầu hạ. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn thân mình điện giật bàn run lên, nắm trà thủ run lên, nước trà tràn đầy xuất ra, thuận thế hắt trên mặt đất, đem cái cốc trùng trùng đặt ở án thượng. Xem thái tử nói, việc này nhi vạn vạn không thể vọng ngôn. Điện hạ lời nói là thật, có thể có chứng cớ. Như thế đại sự, bổn vương sao dám vọng ngôn. Xem thái tử đừng có thâm ý ánh mắt, Tiêu Tuấn một trận hoảng hốt. Mãnh nhớ tới mấy ngày này, chính mình nhiều lần bị thương. Mộng Khê Tổng có thể lấy các loại lấy cớ cho hắn cầu đến Di Xuân Đường hảo dược. Cũng tự mình cho hắn băng bó. Cũng từng hoài nghi qua. Mộng Khê làm sao có thể đối dược vật như vậy thuần thục. Nhưng nhớ tới nàng kia một phòng thư. Tiềm thức nhận vì nàng là từ trong sách sở học. Lần đó chính mình trung hắc y nhân kiếm. Mộng Khê không nói hai lời liền đem chính mình đưa Di Xuân Đường. Nhớ tới hắc y nhân. Trước mắt đột nhiên dần hiện ra hai lần bị hắc y nhân tập kích. Chính mình lo lắng cùng Mộng Khê nhắc tới. Nàng kia lóe ra ánh mắt. Nữ nhi trúng độc. Nàng nhưng lại kỳ dị cấp cứu sống. Thật sự là cao tăng ban cho dược sao? Chính mình ở phía nam thời điểm. Mộng Khê thường vụng trộm ra phủ đi nhất phẩm trà lâu uống trà. Mộng Khê trung hạc long nước miếng đã đình chỉ hô hấp 4 ngày. Nhưng lại kỳ dị khởi tử hồi sinh. Đã là tự do thân chi thu nhưng lại cam nguyện ở tiêu phủ làm nô tài. Trong chốc lát, luôn luôn quanh quẩn trong lòng trước đủ loại nghi hoặc. 2 năm đến từng chút như thủy triều bàn dũng hướng trong óc. Một cái vô hình tiến đem các nàng xuyến đến cùng nhau. Tiêu Tuấn giật mình gian hiểu được. Nhưng thấy cả người run rẩy. Bên tai ong ong vang lên. Ngồi ở kia thật lâu không nói. Tiêu huynh, thái tử kêu nửa ngày. Tiêu Tuấn mới hồi phục tinh thần lại. Xem thái tử hỏi, điện hạ hôm nay qua phủ, là muốn xác nhận dược thần là ai? Tiêu huynh, phía nam 600 lý kịch liệt tấu. Mỗi ngày đều có mấy trăm thậm chí hơn 1000 nhân chết vào ôn dịch. Cá biệt thôn trang sớm thi hoành khắp nơi. 10 thất cửu không, đại tề cao thấp nhân tâm hoảng sợ. Vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, bổn vương phải mang dược thần nam hạ. Việc này cấp bách, thái tử nói xong, gặp Tiêu Tuấn ngồi ở kia. Sắc mặt âm tình bất định, lại nói tiếp, nay phương Bắc Đông tiến đại quân tân bại. Phía nam thủy tai, ôn dịch hoành hành, trong triều Yến Vương vây cánh lại xương quyết. Triều dã cao thấp lời đồn đãi khắp cả, sóng ngầm mãnh liệt, chính trực thời buổi rối loạn. Tiêu Tuấn trăm ngàn lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, gặp Tiêu Tuấn không nói. Thái tử lắc đầu, mặc cho ai sơ nghe thấy tin tức này đều không tiếp thụ được. Đang muốn khuyên nữa, chỉ thấy Tiêu Tuấn mãnh hấp một hơi nói. Hảo, đã điện hạ xác nhận lý trưởng quầy muội muội ngay tại tiêu phủ. Thảo dân liền thay dẫn kiến, điện hạ có việc có thể chính miệng tướng Tuấn. Hảo. Tiêu huynh quả nhiên sảng khoái. Bổn vương thường nghe Lý Toản nhắc tới. Tôn phu nhân tài hoa hơn người. Bổn vương thập phần ngưỡng mộ. Tiêu Tuấn có thể không cùng thỉnh ra vừa thấy. Thái tử lời này cập kỳ vô lễ. Ở cổ đại nhậm ngươi vị cao tới đâu. Cũng không thể đến nhân ra thảo luận. Ta ngưỡng mộ ngươi nàng dâu. Ngươi kêu nàng xuất ra ta coi xem. Gặp được cái thô nhân. Sớm một trưởng cấp trục bay. Còn lưu ngươi tọa nơi này uống trà. Tốt xấu Tiêu gia cũng là cái thế gia. Quý vị đương gia nãi nãi. Có thể nào dễ dàng xuất ra khách khí khách. Nhưng thái tử cũng là bất đắc dĩ. Dù sao này đó đều là hắn cùng Lý Toản đoán. Không xác nhận phía trước. Hắn cũng không dám nói lung tung. Vạn nhất không phải. Lại hoặc là nhân ra đến cái liều chết không tiếp thu. Chính mình đem rơi vào bị động. Náo không tốt sẽ vô công mà phản. Cùng chính mình không phải rất quen thuộc thái tử nhưng lại nói ra nói như vậy. Càng chứng thực Tiêu Tuấn đoán. Thân mình dường như tẩm ở nước đá chung. Lạnh như băng lãnh hít thở không thông. Cực lực áp chế tim đập. Cương trực tọa ở đàng kia. Nhị gia không cần hiểu lầm. Bổn vương không có. Gặp Tiêu Tuấn mặt âm trầm. Ngồi ở kia không nói. Rơi vào đường cùng. Thái tử không thể không xuất khẩu giải thích. Nào biết vừa mở miệng liền bị Tiêu Tuấn đánh gãy. Sung hắn gật đầu nói. Hảo, thỉnh điện hạ tùy thảo dân di giá nội thư phòng. Cứ việc thái tử trong lời nói thực vô lễ. Nhưng Tiêu Tuấn cũng biết sự tình liên quan trọng đại. Không phải câu nệ tiểu tiết thời điểm. Huống chi hắn biết thái tử gặp qua dược thần. Chỉ có hắn tài năng xác nhận dược thần thân phận. Tương đối cho thái tử thất lễ. Tiêu Tuấn càng sợ hắn nói ra nghi kỵ Mộng Khê trong lời nói. Hắn chỉ hy vọng thái tử nhìn thấy Mộng Khê sau. có không định chính mình đoán. Hắn trong tiềm thức không hy vọng hắn Khê Nhi có như vậy bối cảnh. Chỉ hy vọng nàng là cái có thể bị chính mình che chở ở lòng bàn tay tiểu nữ nhân. Cách chương.